Chồng mù vợ ngốc, chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông trong sảnh nhường lối cho ông đi là người đứng đầu gia tộc họ Đặng. Đặng Minh Truyền là một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thành phố S. Đặng Minh Truyền đến gần Trương Thiên Dương và vỗ vai anh một cách nồng nhiệt. Ông nhìn Trương Thiên Dương cười và nói, ta sống tới ngần này tuổi có một thứ mà ấn tượng thì đó chính là cháu trai của lão Toàn. Đặng Luân Hy đang đứng ở bên cạnh gần như trợn tròn mắt. Thật là một sự thất vọng của công chúng. Làm thế nào mà ông nội lại có thể khen cháu trai của người khác và coi thường chính cháu của mình? Trương Thiên Dương cung kính cúi đầu. Ông nội Đặng, trong đầu Ứng Hiểu Vi chợt hiện lên, chớp đôi mắt to tròn, cô nói, con cũng là một người cháu dâu tốt. Ha ha ha, Đặng Minh Truyền bật cười. Ông đột nhiên cảm thấy cô gái ngốc nghếch này thông minh hơn những người bình thường khác một chút. Sau khi Luân Hy kết hôn, ta sẽ xem cháu dâu của Thiên Dương có tốt hơn cháu dâu của ta không? Luân Hy, con có nghe thấy ta nói gì không? Chết tiệt, làm thế nào mà ông nội anh lại có thể chen vào một lời thúc giục kết hôn khác chỉ trong ba cuộc trao đổi ngắn ngủi với Thiên Dương? Đặng Luân Hy nghĩ thầm, anh muốn khóc nhưng không có nước mắt chảy ra. Con nghe thấy rồi, ông nội. Đặng Luân Hy trả lời, giọng điệu não nề. Lão Toàn không có ở đây. Cháu của ông ấy cũng là cháu của ta. Đặng Minh Truyền dừng lại đầy ẩn ý và liếc nhìn về một hướng nhất định. Sau đó, ông tiếp tục, cho dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ luôn ủng hộ Thiên Dương. Đó rõ ràng là một tuyên bố công khai để bảo vệ Trương Thiên Dương. Không ai có mặt tại đây có thể xem nhẹ lời của Đặng Minh Truyền. Những người đã nhìn Trương Thiên Dương với vẻ khinh thường và chế giễu ngay lập tức dập tắt suy nghĩ của họ. Họ không muốn gây rối với người đàn ông mù nhà họ Trương. Ứng Hiểu Vi ở bên cạnh không khỏi nở nụ cười. May mắn thay, Trương Thiên Dương vẫn còn những người này trong cuộc sống của mình. Ông nội Trương, Đặng Luân Hy, ông nội Đặng, bác Văn. Họ đều đang âm thầm bảo vệ Trương Thiên Dương. Và cả Ứng Hiểu Vi cũng sẽ sớm tham gia cùng họ trong tương lai để bảo vệ Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương nhíu mày xuống, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Anh nắm chặt bàn tay nhăn nheo của Đặng Minh Truyền. Ông cảm động nhưng đồng thời ông vẫn còn minh mẫn. Liệu sự bảo vệ của Đặng Minh Truyền có thể xua tan ý đồ nham hiểm của gia đình Trương Thiên Dương? Không thể nào, rốt cuộc Trương Thiên Dương không phải trong gia đình họ Đặng, anh là một phần của gia đình họ Trương. Đặng Minh Truyền có bảo vệ anh bao nhiêu cũng không ngoài tầm với của anh. Anh không an toàn chút nào, chỉ bằng cách tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, anh mới có thể tự bảo vệ mình. Cách Trương,